Vô hạn tương lai, chương 263, kết thúc tứ. Góc truyện audio.com. Nghe Trương Hằng hỏi, Trịnh Xá hơi sửng sốt một chút. Hắn lập tức trả lời, ta đương nhiên là đã chuẩn bị xong. Vì tiến vào Narnia truyền kỳ, ta đã một mực chuẩn bị từ rất lâu. Chẳng lẽ ngươi còn không biết quyết tâm của ta? Cho dù là chết sao? Trương Hằng lắc lắc đầu. Đây không phải là vấn đề chết hay không? Mấu chốt là ngươi có đủ năng lực để tiến vào hay không? Lúc trước đã nói về hệ thống sức mạnh của vô hạn thế giới. Như vậy hiện tại ta sẽ nói một chút về phân bố sức mạnh. Muốn tiến vào Narnia truyền kỳ, chuyện này quan hệ đến tất cả các thế lực của vô hạn thế giới. Nhìn về phía những người còn lại, Trương Hằng nói với vẻ rất nghiêm túc, vô hạn thế giới có hai thế lực lớn, một là tập đoàn Thánh Nhân, hai là tập đoàn Tu Chân Giả, đây là hai thế lực lớn mạnh nhất, bởi vì kết quả của Hồng Hoang Đại Chiến là cao thấp bất phân. Lưỡng bại câu thương cho nên hai phe chỉ có thể thừa nhận thực lực của lẫn nhau. Không ai làm gì được ai, ngoài hai tập đoàn lớn mạnh nhất này. Vẫn còn những tập đoàn khác nhỏ hơn tồn tại, đây có thể coi là thế lực thứ ba, thành phần của thế lực thứ ba này vô cùng phức tạp. Có những tu chân giả không gia nhập vào tập đoàn tu chân giả. Bọn họ tự xưng là tán tiên, không thi siết tranh đấu, hoặc là do cạnh tranh quyền lực nội bộ thất bại nên đã rời khỏi tập đoàn tu chân giả. Đây là loại thứ nhất, cũng có những thánh nhân thất bại trong chiến tranh nội bộ của nhân loại. Tức là những thần hệ đã bị mai một trong thần thoại. Cùng với phân hệ nhân loại do bọn họ phù hộ. Về điểm này thì, trên thực tế nhân loại không chỉ có ba phân hệ da trắng, da vàng, da đen, mà còn có cả phân hệ da đỏ, da xanh, da nâu. Chỉ là thực lực của những phân hệ này quá yếu. Hầu hết đều đã bị ba phân hệ lớn thôn tính, tuyệt diệt hoặc là sát nhập. Đây là loại thứ hai. Chấm, cuối cùng chính là thánh nhân của Hồng Hoang vạn tộc, trong thời kỳ Hồng Hoang viễn cổ, khi đó nhân loại quả thực nhỏ yếu đến mức không cách nào hình dung. Thân phận của nhân loại lúc đó chỉ là thức ăn hoặc nô lệ của Hồng Hoang vạn tộc. Mãi đến khi thánh nhân đầu tiên của nhân loại là bàn cổ xuất hiện mới thôi. Đến lúc đó nhân loại mới bắt đầu cuột khởi, khi Trương Hằng nói đến đây. Tát Khắc suy nghĩ đặc lại bỗng nhiên như có như không liếc nhìn Trịnh Xá. Có điều những người còn lại đều không chú ý tới chuyện này. Tất cả vẫn đang tập trung lắng nghe giải thích của Trương Hằng. Rồi sau đó chính là đại chiến không ngớt kéo dài hàng ngàn vạn năm với Hồng Hoang vạn tộc. Nhờ năng lực học tập và sức sinh sản mạnh, nhân loại không ngừng sản sinh ra thánh nhân mới. Cuối cùng lấy được thắng lợi, vô số chủng tộc bị tuyệt diệt. Vô số chủng tộc bị đuổi vào vực sâu không đáy, hoặc là một số chủng tộc thấy không ổn mà đã sớm trốn vào thời không loạn lưu. Tóm lại tất cả đều không còn ở trên Hồng Hoang đại lục. Chỉ là cho dù nhân loại mạnh mẽ đến mức nào, cũng không thể tuyệt diệt được tất cả các chủng tộc khác. Vì vậy Hồng Hoang vạn tộc vẫn có cực đại bộ phận tồn tại. Mà bọn họ cũng có thánh nhân, nhân loại gọi những chủng tộc phi nhân loại này là yêu tộc. Thánh nhân của yêu tộc chính là loại thứ ba. Ba loại này hợp lại trở thành thế lực thứ ba. Tuy thực lực cũng không yếu. Nhưng mà bản thân thế lực thứ ba này thì lại khá bất ổn. Tán tiên không tin thánh nhân. Thánh nhân của nhân loại thấy thánh nhân của yêu tộc không vừa mắt. Mà thánh nhân của yêu tộc thì nhất định là căm hận nhân loại sâu sắc. Vì vậy thế lực thứ ba trên cơ bản là một tổ chức rời rạc. Khi nói đến đây. Trương Hằng vẽ lên mặt đất ba vòng tròn, hai vòng tròn trước vô cùng lớn, mà vòng tròn thứ ba thì nhỏ hơn nhiều. Sau khi vẽ xong hắn mới lên tiếng, thánh nhân và tu chân giả biến mất, ngay cả ta cũng không biết bọn họ ở đâu. Nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là ta không cách nào tìm được bọn họ. Có lẽ khi còn ở thế giới thực tế ta xác thực là không tìm được. Nhưng sau khi đã tiến vào vô hạn thế giới, ta lại có thể tìm được bọn họ. Nghe rất mâu thuẫn đúng không? Không, tuyệt không mâu thuẫn, bởi vì lúc ở bên ngoài vô hạn thế giới. Tuy là tác giả, nhưng ta lại không phải là không gì không làm được. Ví dụ như nội dung tự phát triển làm cho ta rất phiền muộn. hơn nữa ta cũng không thể tra tìm từng chữ một. Tuy vậy sau khi tiến vào đến vô hạn thế giới, ta lại có thể tự mình tra tìm vị trí của thánh nhân và tu chân giả. Cho dù bọn họ có thể biến mất khỏi giác quan của tác giả, nhưng lại không thể che giấu được toàn bộ đại lục, Hồng Hoang đại lục, chúng ta chỉ cần đi đến Hồng Hoang đại lục, nhất định có thể tìm thấy thánh nhân và tu chân giả. Sau khi nghe Trương Hằng nói xong, tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu, Trịnh Xá càng là trực tiếp hỏi, nhưng mà không phải chúng ta đang thảo luận về Narnia truyền kỳ sao? Cái đó và Hồng Hoang đại lục có liên quan gì? Trương Hằng lại lắc lắc đầu. Dĩ nhiên là có liên quan, bởi vì Narnia truyền kỳ, Thục Sơn, Indiana Jones, ba thế giới này chính là thông đạo kết nối với Hồng Hoang đại lục do ba phân hệ da trắng, da vàng và da đen xây dựng. Ba thế giới này kết nối với Hồng Hoang đại lục, mà Narnia truyền kỳ càng là kết nối với di tích của thánh nhân phân hệ da trắng. Biết điều này có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là khi chúng ta bước vào Narnia truyền kỳ, rất có thể sẽ bị thánh nhân phân hệ da trắng công kích. Không, ngoại trừ thánh nhân phân hệ da trắng, có thể còn có cả thế lực thứ ba. Lấy thực lực của chúng ta mà nói, hỗn chiến như vậy thực sự là giữ nhiều lành ít. Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Trịnh Xá lại hỏi với vẻ kỳ quái. Nhưng lúc trước mấy người Adam cũng đã tiến vào Narnia truyền kỳ cơ mà. Vì sao bọn họ lại không gặp chuyện gì? Trương Hằng nở nụ cười khổ, hắn chỉ vào da mình, sau đó lại chỉ vào da của Trịnh Xá rồi nói, chúng ta là phân hệ da vàng A, giống như là ngươi và Trung Châu đội tiến vào di tích của phân hệ da vàng vậy. Mấy người Adam và Neo là người da trắng, tự nhiên sẽ có thể tiến vào Narnia truyền kỳ, hơn nữa đó vẫn là tiến vào dưới sự khống chế của chủ thần. Nếu như tự tiến vào, vậy có khả năng sẽ bị phân hệ da trắng tiêu diệt trong nháy mắt hoặc là trực tiếp delete. Vì thế lúc trước ta mới hỏi ngươi là đã chuẩn bị xong chưa? Nếu thực lực của chúng ta không đủ mà nói, tiến vào Narnia truyền kỳ hoàn toàn chính là muốn chết. Thần sắc Trịnh Xá lập tức trở nên ảm đạm, hai tay cũng nắm lại thật chặt. Một lúc lâu sau hắn mới nói với vẻ hung hăng, mặc kệ, không phải chỉ là vấn đề thực lực sao? Bên cạnh ta vẫn còn rất nhiều đồng đội, nếu chúng ta có mười mấy người mở cơ nhân tòa tầng thứ tư trung cấp và cao cấp. Tập kích Narnia truyền kỳ, sử dụng hậu thổ luân hồi đài sau đó lập tức rút lui. Như vậy đoán chừng cũng không phải là khó khăn quá lớn. Những người xung quanh đều lập tức cười khổ, Trương Hằng cũng nói thẳng, ngươi cho rằng tầng thứ tư là rau cỏ chắc, rõ ràng còn mười mấy người. Vì sau khi Hồng Hoang đại chiến kết thúc, số lượng của thánh nhân đã ít đi nhiều, nhưng mà cho dù chỉ có một thánh nhân đi nữa, số lượng tùy tùng của hắn ít nhất cũng phải đến vài trăm. Trong đó thậm chí có vài chục cường giả tầng thứ tư sơ cấp. Cường giả tầng thứ tư trung cấp đã vượt qua tâm mà cũng có thể có mấy người. Về phần cường giả tầng thứ tư cao cấp thì không có nhiều khả năng xuất hiện. Đây chính là lý do vì sao số lượng thánh nhân ít hơn rất nhiều so với tu chân giả. Nhưng trong Hồng Hoang đại chiến vẫn địch nổi tập đoàn tu chân giả với số lượng khổng lồ. Không phe nào có ưu thế áp đảo. Nguyên nhân là như thế. Một thánh nhân chính là một quân đoàn. Còn cả một vấn đề mấu chốt nữa. Sau khi hồi sinh được mấy người sở hiên, chúng ta nên tránh né đổi giết của tập đoàn thánh nhân hoặc là tập đoàn tu chân giả như thế nào đây? Vì thế nói tóm lại, không có phương pháp xử lý thích hợp cùng với chuẩn bị hoàn toàn thì vẫn chưa thể tiến vào Narnia truyền kỳ. Trừ phi ngươi trở thành thánh nhân thì còn may ra, dùng thực lực của ngươi mà nói, một khi thành thánh, chắc chắn sẽ nằm trong cấp độ cao nhất, lúc đó chúng ta mới có cơ hội thử một lần. Trịnh Xá cũng lập tức cười khổ, hắn biết rõ bước cuối cùng trước khi trở thành thánh nhân. Từ bỏ chấp niệm hoặc là chặt đứt chấp niệm cuối cùng. Một khi chấp niệm cuối cùng này biến mất, như vậy sẽ lập tức thành thánh. Chỉ là từ bỏ chấp niệm cuối cùng này sao mà quá khó khăn. Người bình thường thì đừng nói rồi, ngay cả bản tâm của mình cũng không biết thì càng không cần đề cập đến tâm ma. Trịnh Xá đã sớm vượt qua tâm ma, cộng thêm hắn đã đạt đến tầng thứ tư cao cấp nhất. Lúc này mới có thể nhìn thấy được chấp niệm của chính mình. Chỉ cần hồi sinh lại đồng đội, chỉ cần bọn họ sống lại, chấp niệm cuối cùng của hắn sẽ biến mất. Trương Hằng, phương pháp để thành thánh của ta, ngoại trừ cắt đứt chấp niệm cuối cùng, còn cách nào nữa không? Trịnh Xá hỏi với vẻ chán nản. Nghe vậy Trương Hằng cũng gật gật đầu. Có, chỉ là biện pháp này còn khó khăn hơn. Nếu thực lực của ngươi vượt xa thánh nhân, như vậy cho dù vẫn còn chấp niệm cuối cùng cũng không sao. Khống chế năng lượng, vận dụng năng lượng, chuyển đổi năng lượng, cùng với các thủ đoạn khác của tầng thứ 5, lĩnh ngộ được tất cả những điều này sẽ khiến nước chảy thành sông. Dùng lực phá xảo, đoán chừng phục chế thể của ngươi có thể. Dùng lực phá xảo, dùng lực phá xảo, dùng lực phá xảo, Trịnh Xá liên tục lẩm bẩm. Xem ra chỉ đầu đầy cơ bắp vẫn chưa đủ. Đoán chừng hiện tại hắn đang hận là không thể ngay cả linh hồn cũng tràn ngập cơ bắp. Trong lúc Trịnh Xá đang tự nói một mình, Lăng Tân cũng bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lúc nãy ngươi nhắc đến Hồng Hoang Đại Lục. Hồng Hoang không phải chỉ thời đại sao? Trương Hằng lại lắc lắc đầu rồi nói. Hồng Hoang là một danh xưng đặc biệt, vừa là thời đại, mà cũng là đại lục. Lúc trước khi xếp đặt thế giới quan của vô hạn khủng bố, ta đã nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng, đó chính là trái đất thật sự quá nhỏ. Một hành tinh như vậy hoàn toàn không cách nào dung nạp được tranh đấu giữa thánh nhân và tu chân giả. Mà những chủng tộc viễn cổ cũng không thể nào tồn tại trên một hành tinh nho nhỏ như thế. Dù sao khi nhân loại tranh đoạt không gian sinh tồn với các chủng tộc khác, mỗi phe đều khó có khả năng tác chiến một cách dè chừng. Lúc đó trái đất nhất định sẽ hoàn toàn tan nát. Vấn đề này khiến cho ta vô cùng đau đầu. Thẳng đến khi xem qua một quyển tiểu thuyết ta mới nghĩ ra phương pháp xử lý. Nhân bản tiên giới, tạo thành Hồng Hoang Đại Lục, giống như hai đầu của đa nguyên vũ trụ có hai cực âm dương. Chính giữa cũng sẽ có một thế giới đặc thù, mà cái thế giới đặc thù này chính là Hồng Hoang Đại Lục. Rộng lớn vô biên, vô cùng vô tận, chiến tranh với Hồng Hoang vạn tộc, Hồng Hoang đại chiến của thánh nhân và tu chân giả đều phát sinh trên đại lục này. Ta nói như thế này chắc các ngươi sẽ hiểu. Căn cứ của thánh nhân và tập đoàn tu chân giả đều ở trên Hồng Hoang Đại Lục. Chỉ cần tìm được Hồng Hoang Đại Lục, cũng sẽ lập tức tìm được thánh nhân và tu chân giả. Chỉ là bọn họ dùng phương pháp nào đó che đậy bản thân khiến ta không cách nào tìm được tung tích. Do đó biện pháp duy nhất có thể tìm thấy thánh nhân và tu chân giả chính là tiến vào Hồng Hoang Đại Lục từ Narnia truyền kỳ, Thục Sơn và Indiana Jones. Cứ như vậy, cuộc thảo luận của mọi người rơi vào kết cục bế tắc. Bởi vì tính nguy hiểm của Narnia truyền kỳ quá cao. Ngay cả Lăng Tân cũng không tán thành chuyện tiến vào thế giới như vậy. Mọi người thật sự không có thực lực để đến Narnia truyền kỳ. Cũng giống như Trương Hằng đã nói, ngay cả phục chế thể của Trịnh Xá và clone Sở Hiên mà cũng chỉ dám cuốc đuôi chạy trong Thục Sơn. Vì thế lực phía sau Narnia truyền kỳ là phân hệ da trắng. Yếu hơn không ít so với phân hệ da vàng, nhưng đó vẫn là một tập đoàn khổng lồ. Thực lực của các tiểu đội luân hồi hiện tại đều không thể nào so được. Mọi chuyện chính là như vậy. Thế giới luân hồi, chủ thần không gian đều là do ta thiết kế. Nhưng khi đó mục đích của ta chỉ đơn giản là để khai triển cốt truyện của vô hạn khủng bố mà thôi. Theo như nội dung trong vô hạn khủng bố, tác dụng của thế giới luân hồi là để thức tỉnh tiềm năng của nhân loại. Để cho thế lực của nhân loại có thể bảo tồn. Nói như vậy hoàn toàn không chính xác, ta thậm chí cho rằng, tác dụng của thế giới luân hồi và chủ thần, phải là để bồi dưỡng thế lực đủ để địch nổi tập đoàn thánh nhân và tập đoàn tu chân giả. Cách chương.